Vương phi của Bạo Vương, chương 37, A Hoàn cũng không dễ ức hiếp một, góc truyện audio.com. Tuy nhiên, tiếng tát mà Châu Nhi suy đoán lại không vang lên mà ngược lại đột nhiên vang lên tiếng thét như giết heo của quản sự Mama Pipi. Tiếng hét kinh dị thiệt bằng o mặt cười. Châu Nhi có chút nghi ngờ ngẩng đầu lên, chỉ thấy Yêu Vô Song vốn sẽ bị đánh thần sắc cực kỳ bình thản đứng tại chỗ, còn quản sự Mama khi nãy hung hăng đánh người giờ lại nằm dưới đất đau khổ than vãn. Thấy cảnh ấy, Châu Nhi ngẩn cả người, nàng ta không biết sự việc sao lại như vậy nhưng mà nàng ta biết nhất định là có liên quan đến A Hoàn mới đến. Nàng ta vốn là người tâm tư khép kín, khi nãy vì Yêu Vô Song cầu xin thật sự không phải bị nàng thuyết phục mà là vì nàng ta hiểu rõ con người quản sự Mama, nàng càng cầu xin cho Yêu Vô Song, quản sự Mama sẽ càng làm khó Yêu Vô Song, như vậy sẽ không thèm quan tâm đến nàng ta. Việc này không thể trách nàng ta ích kỷ, chỉ vì hôm nay nàng ta mới quen biết Yêu Vô Song, thậm chí ngay cả tên còn không biết thì làm sao nàng ta vì Yêu Vô Song mà cầu xin. Hơn nữa trước khi Yêu Vô Song đến đây, người duy nhất bị quản sự Mama làm khó là nàng ta, nếu như Yêu Vô Song đến đây, nếu như có thể chuyển toàn bộ sự chú ý của quản sự Mama lên người Yêu Vô Song thì ngày tháng sau này của nàng ta không phải sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng mà nàng ta lại không hề nghĩ tới Tô Sứ A Hoàn mới đến Yêu Vô Song này quả không đơn giản, nàng dưới quyền của quản sự Mama nhưng lại dám phản kháng lại, một A Hoàn bình thường tuyệt đối không có gan này, nhìn nàng không chút hoang mang, khí chất như vậy tuyệt nhiên không phải là một A Hoàn bình thường. Quản sự Mama nhìn Yêu Vô Song với ánh mắt oán độc giận đùng đùng nói với hai Tô Sứ A Hoàn đang đứng ngẩn người. Phản rồi, các ngươi đều chết hết rồi sao, còn không mau đến dìu ta dậy. Hai Thô Sứ A Hoàn giờ mới hoàn hồn, vội vàng bước lên trước dìu mụ ta dậy. Còn Yêu Vô Song thần thái vẫn ung dung, chỉ dựa vào chút võ công của lão bà A Hoàn ấy mà muốn xử lý nàng. Hứ, đúng là nằm mơ, mụ ta nhìn thấy thần sắc điềm đạm ung dung của Yêu Vô Song, tức đến nỗi suýt nữa ói ra máu, mụ ta trở thành ma ma bao lâu nay, trước nay chỉ có mụ ta ức hiếp người khác, nào có ai dám ức hiếp mụ. Hôm nay, mụ không những bị người ta vô cớ đánh ngã xuống đất mà người làm việc vậy chỉ là một A Hoàn, cơn giận này sao mụ nuốt trôi được. Lập tức mụ đẩy mạnh hai A Hoàn dìu mình ra, hét. Bắt à tiện nhân này lại cho ta. Lão nương không tin, hôm nay à có thể thoát khỏi tay lão nương. Hai A Hoàn sau khi nghe thấy lời của quản sự Mama, bốn mắt nhìn nhau, khẽ do dự một lúc, sau đó lao về phía Yêu Vô Song. Nàng sau khi nghe thấy lời của mụ ta, trên mặt bất giác lộ ra nụ cười kinh bỉ, nàng đợi hai A Hoàn ấy đến gần, đột nhiên đưa cao chân, đá ngã một A Hoàn trong số ấy với tốc độ nhanh nhất, sau đó một cước đá sau đẹp mắt ả A Hoàn còn lại cũng bị nàng xử lý. Cách chương.